Xích Tâm Tuần Thiên, chương 900, trước Nhật Phi Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh vị khu vực hải tộc năm tòa hải sào, cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng năm chi đại quân càn quét, đem toàn bộ sinh động tại hoang dã miền quê nhân tộc tu sĩ, đều chạy về phù đảo Bạch Tượng Vương lại càng một khắc không ngừng, thân làm đầu mũi nhọn, lúc này mới liền báo tin cơ hội đều không có cấp những. Thứ kia tháo chạy tu sĩ, trước sau chân ngăn ở đinh vị phù đảo lúc trước. Lúc này đại quân vây đảo, đông nghịt một mảnh, che khuất được phù đảo vùng trời ám không ánh sáng sắc. Nhân tộc tu sĩ thói quen lấy quân trận thành quân, hải tộc cũng có chính mình quân trận. Hải tộc từ trước đến giờ dựa vào cá thể cường đại, tại thương hải loại này ác liệt trong hoàn cảnh sinh tồn. Đối mặt kinh khủng nguy cơ, thường thường tụ không bằng tán, thiếu hụt ra đời đại quy mô quân trận thổ nhưỡng. Hải tộc chiến sĩ, một dạng đều là lấy tiểu đội hình thức kết trận. Mê giới chiến tranh tiến vào rằng co giai đoạn sau đó, tình huống như thế mới từ từ phát sinh thay đổi. Hải tộc trước kia đại quy mô quân trận, đều là phảng phất nhân tộc quân trận đặt ra, tại nhân tộc binh đạo cao nhân xem ra khả năng thô lậu được ngay, nhưng theo mê giới nhiều như vậy năm giao chiến xuống, hải tộc quân trận hệ thống cũng nhận được tốc độ cao phát triển. Từ từ tạo thành chính mình đặc biệt ưu thế. Bây giờ, năm chi hải tộc đại quân chia năm trận, quân trận phía trên, khí cơ ngưng kết tụ là giả ảnh. Như cuồng long, như ác sói, tựa như bạch tuộc quái, như quỷ diện chim ưng biển. Khoảng cách Bạch Tượng Vương gần đây chi kia quân trận, bên trên nó thì có hung man bạch tượng. Cùng nhân tộc quân trận tinh xảo cơ biến so sánh với, hải tộc quân trận càng lộ vẻ cuồng man, hung ác. Vừa mới kia thanh chấn run rẩy toàn bộ đảo nổ lớn, chính là bạch tượng luyện tập quân sự tung quân hồn ảnh, lấy trường mũi hung hăng đập phù đảo màn sáng. Cơ hồ đem chọn tòa phù đảo đều rung động rồi. Nhân tộc tu sĩ vì cái gì muốn theo đảo mà thủ? Một mặt là bởi vì, phù đảo sớm có phòng ngự đại trận bố trí, có thể trợ giúp thủ vệ phương tiết kiệm càng nhiều lực lượng. Về mặt khác, lúc trước đã nói, vô luận phù đảo hay là hải sào, đều cần đại lượng mê tinh tới xây dựng. Nhân tộc trở về phù đảo, hải tộc trở về hải sào, đều có thể tản đi mê giới dị hóa ảnh hưởng. Mà loại này tản đi dị hóa ảnh hưởng nguyên lý, kỳ thực cũng là bởi vì phù đảo hoàn cảnh, đã cơ hồ cung cấp tại một cái cỡ nhỏ hiện thế. Đã sớm thích ứng thương hải hải tộc tiến vào hiện thế, đương nhiên là sẽ nhận quy tắc áp chế đến, thực lực có thể bị suy yếu. Tựa như nhân tộc tiến vào thương hải, cũng đồng dạng sẽ nhận áp chế. Loại này, áp chế, khiến phù đảo cùng hải sào trở thành mê giới trên pháo đài, cho nên có chí quan trọng yếu ảnh hưởng. Cũng bởi vì như thế, ở đây chút ít thực lực mất nhất định khu vực thế đơn lực cô một phương, mới có thể cậy vào phù đảo hoặc là hải sào cố thủ, không đến nỗi bị dễ dàng đuổi tuyệt. Lúc này, hải tộc đại quân kết thành quân trận, không ngừng oanh kích bảo hộ đảo màn sáng. Phù đảo tu sĩ cũng các kết chiến trận, tại thống nhất dưới sự chỉ huy, vì bảo hộ đảo màn sáng trồng chất phòng ngự, rót vào lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo hộ đảo đại trận tự có cực hạn nơi, không có khả năng không hạn chế ủng hộ đi xuống, nhưng đinh vị phù đảo cần nó ủng hộ thời gian dài hơn, tiêu hao hải tộc càng nhiều là lực lượng, coi đây là sau đó binh khí ngắn qua lại thắng được cơ hội. Bạch Tượng Vương mặc dù biểu hiện được nổi giận vội vàng, nhưng chân chính triển khai tiến công lúc lại vững vàng dị thường. Trước sau có 3 chi quân trận đợi lệnh tùy thời, cùng một thời gian chỉ có 2 chi quân trận thay phiên tiến công. Đã không để cho đinh vị phù đảo bảo hộ đảo đại trận có chữa trị khe hở, cũng không lưu bị phản đột dư địa. Cùng lúc đó, hắn vẫn không quên tiếp tục công tâm. Đinh Cảnh Sơn, xem ra các ngươi đại trận chỉ muốn nhịn không được rồi. Bao nhiêu dòng người huyết hy sinh, mới bảo lưu lại này tòa phù đảo. Bởi vì ngươi nghĩ sai thì hỏng hết, chỉ muốn bị hủy bởi hôm nay, bổn vương cũng theo đó đau lòng. Làm một cái không quan trọng nho nhỏ tu sĩ, đáng giá không? Tại liên tục không ngừng oanh kích trong tiếng, lời của hắn không thể nghi ngờ càng thấy phân lượng. Bởi vì sự hiện hữu của chúng ta, nhân tộc tại đinh vị khu vực mới tính tồn tại. Nhiều như vậy năm đều đã tới, ta không suy nghĩ có đáng giá hay không? Ta chỉ suy nghĩ, có thể làm cho ngươi giao ra bao nhiêu đại giới? Đinh Cảnh Sơn cũng thì ngược lại tính toán tan rã đối thủ chiến tâm. Vì cấp huyết vương một cái công đạo, đem ngươi dòng chính thế lực đánh cho tàn phế, đến lúc đó cho dù đinh vị khu vực toàn bộ quy trúc tại hải tộc là ai mang theo quân đội tới đón tay đâu. Ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi trả giá những thứ này, có đáng giá hay không được. Bạch Tượng Vương cười nói. Ngươi nói được cũng có đạo lý. Như vậy, ngươi đem cái kia tiểu bằng hữu giao ra đây, ta lập tức rút quân. Song phương đều không cần lại vì khó, chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Đinh Cảnh Sơn cũng cười híp mắt, nói tất cả là tiểu bằng hữu, người một bó to tuổi, lấy lớn hiếp nhỏ, không thích hợp được rồi. Không bằng tha hắn một lần, ngày sau khiến hắn thật tốt thân cận ngươi, này không gọi vẹn toàn đôi bên sao. Hai vị nhân tộc hải tộc nhân vật trọng yếu, định vị khu vực tối cao quyền lực người, thế nhưng tại đại chiến lúc đó, rảnh rỗi hàn huyên. Nhưng hàn huyên được ung dung, chiến tranh lại một khắc cũng không trì hoãn xuống. Ngươi thật là hồ đồ ngu xuẩn mất linh. Ngươi mới gọi tính chết. Nếu thật khiến bổn vương dưới trướng tổn thương thảm trọng, là một cái bình thường nhỏ tu sĩ, tất nhiên không đáng giá. Bạch tượng vương tay phải giơ lên cao, làm một cái đi phía trước thủ thế. Chỉ sợ ngươi làm không được. Hải tộc quân trận nhất thời tùy theo biến đổi, đợi lệnh hải tộc quân trận chỉ còn một cái, còn dư lại bốn chi quân trận bắt đầu luân thay tiến công tần suất cùng cường độ chợt tăng tốc. Đinh Cảnh Sơn cũng không nói lời nào, tự có thủ hạ chính là người điều chỉnh trong đảo phòng ngự. Lúc đó vậy, năm chi hải tộc đại quân, tại phù đảo ngoài kết thành quân trận, lấy các loại kinh khủng cự thú quân hồn ảnh, đối phù đảo triển khai điên cuồng tiến công. Nổ lớn liên tiếp không ngừng. Mà trên phù đảo, nhân tộc tu sĩ kết thành từng đám nhỏ trận, nắm chắc bảo hộ đảo đại trận mỗi cái tọa độ, tăng cường phòng ngự. Không ngừng có tu sĩ đạo nguyên hao hết lui ra, lập tức có bên cạnh tu sĩ đỉnh trên. Thoạt nhìn thật mỏng một tầng màn sáng, thành nhân tộc hải tộc cách, gian cách sinh tử nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù ai cũng biết, đương nó nát vụn lúc đó, chính là trận này chiến tranh thảm thiết nhất thời khắc. Mở ra giới kho, đem tất cả trước Nhật tàu cao tốc đều kéo ra tới. Trên kệ toái tinh nỏ, Đinh Cảnh Sơn bỗng nhiên hô. Toái tinh nỏ là dương cốc độc môn quân giới, chế tạo bí pháp là từ dương quốc thời đại truyền thừa xuống, trải qua qua nhiều thế hệ thay đổi, lấy nguyên thạch vì năng lượng nguyên, uy năng kinh khủng, một nỏ sấp xỉ bốn ngoại cảnh lâu một kích toàn lực. Quả nhiên là đại sát khí. Mà trước Nhật tàu cao tốc lại càng chấn tông quân khí, dương cốc và phụ thuộc thế lực đều dùng cái này thuyền đi tới đi lui hiện thế cùng mê giới. Này thuyền cùng điếu hải lâu câu thuyền rồng, quyết minh đảo cây gai thuyền cũng gọi, được xưng có đại Nhật chi uy, có thể vết cháy tất cả. Đương nhiên là khoa trương, nhưng trước Nhật tàu cao tốc phát động lên, đụng chết mấy cái thống soái cấp hải tộc thật cũng không là việc khó. Đối phó như thế cấp bậc hải tộc đại quân, khác quân giới đều không trọng dụng, còn phải là bậc này ẩn giấu thứ tốt mới được. Nhưng trước Nhật tàu cao tốc cùng toái tinh nỏ tất cả đều kéo ra tới, cũng là ý nghĩa, Đinh Cảnh Sơn đã làm tốt ngọc đá cùng vỡ chuẩn bị, sẽ không lại lưu lại nửa điểm dư địa. Bạch tượng vương lần nữa giơ lên cao tay phải, năm ngón tay từ từ nắm chặt tạo thành nắm tay. Lập tức tại năm cái quân trong trận, đều có hải tộc chiến sĩ khống chế cự đại bạch sắc giống hình dáng động vật biển bước ra khỏi hàng, mỗi cái quân trận lúc trước, đều sắp xếp ba chỉ cự đại bạch tượng động vật biển. Này bạch tượng động vật biển cùng bình thường động vật biển bất đồng, từ hơi thở xem, mọi người có gần như thống soái cấp hải tộc chiến lực. Phải biết rằng, một dạng du đãng tại đất hoang động vật biển, bình thường đều là tại đằng long cảnh tầng thứ trở xuống. Hình tượng của bọn nó, lại không bàn mà hợp ý nhau bạch tượng vương danh hiệu, càng là nói rõ bất phàm. Chỉ thấy 15 chỉ bạch tượng động vật biển, đồng thời hất lên trường mũi, phát ra như một dạng tiếng bò giống tiếng kêu. Tiếng bò giống, lại cái này tiếp theo cái kia, toàn bộ nổ tung. Cách chương.